ở trước mặt mọi người đồng dạng lạnh lùng, giấu giếm tình cảm chân thật của hai người. Chỉ khi ở cùng một chỗ mới lộ ra tươi cười thật sự, mới có thể giống như thượng nhân tùy ý vui đùa, đem hỉ nộ ái ố mà bày ra ngoài. Lại trò chuyện một hồi lâu, Ngạo Quân nhìn bầu trời bên ngoài đã ẩn ẩn sáng, đứng lên nói: Cẩn Hiên, ta cần phải quay về, Ngọc Nhi cũng sắp trở về rồi, không thể để nàng phát hiện. Ngọc Nhi đi đâu? Cẩn Hiên nghi hoặc nói. Ha ha, hiện tại hắn là đang hướng chủ tử của nàng bẩm báo, đem những lời ta nói nhất ngộ nhất thập nói với chủ tử của nàng rồi. Ngạo Quân cười cười nói, còn có khối ngọc bội kia hắn cũng giao cho Thánh Xích. Chuyện ngọc bội nàng không muốn cho Cẩn Hiên biết, không muốn hắn biết chuyện nàng và Gia Lật Ưng đã từng gặp mặt. Ha ha, xem ra tất cả sự tình đều nằm trong lòng bàn tay của Quân. Cẩn Hiên cười tán thưởng nói, hắn không hỏi Ngọc Nhi rốt cuộc là ai, chủ tử của nàng là cái nào. Hắn tin tưởng Quân đã có chủ trương, muốn dùng mỹ nhân kế với Quân. Ha ha, bên người Quân hắn chưa bao giờ thiếu mỹ nhân đi. Bất quá chiều tương kế tự kế này của Quân thật đúng là lợi hại. Không, có lẽ không chỉ là tương kế tự kế, nên là kế trồng kế. Mặc dù ở trong lòng bàn tay, nhưng thấy sự luôn khó liệu. Ngạo Quân có điểm cảm khái nói, trên đời khó đoán nhất chính là lòng người, huống chi là kẻ có lòng âm hiểm như Thánh Xích, còn có Gia Luật Ưng. Kỳ thật nàng biết hắn cũng không phải rất sâu. Huyết hồn thiên càng bát quái trận rốt cuộc uy lực chân chính to lớn bao nhiêu, hiện tại không ai có thể nói chính xác. Đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Mưu sự tại nhân, ta tin tưởng ngươi. Cẩn Hiền kiên định nói, hắn cũng biết chuyện lần này thập phần khó giải quyết, là nan đề lớn nhất từ lúc hắn xuất chinh đến bây giờ. Nhưng hắn lại tuyệt không cảm thấy buồn rầu, chỉ vì có y. Chỉ bằng những lời này của ngươi, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ngạo Quân tự tin tràn đầy nói, là nói tiếp. Ta thật sự cần phải trở về, ngày mai sẽ gặp ngươi. Nói xong, lại xoay người, đi ra khỏi dinh trướng Cẩn Hiên. Ta cũng sẽ không khiến người thất vọng. Cẩn Hiên giơ lên nụ cười, lẩm bẩm với bóng dáng của Ngạo Quân đã đi xa, ánh mắt chật lóe, mắt lộ tinh quang. Ngạo Quân trở lại dinh trướng, hoàn hảo, Ngọc Nhi còn chưa trở về. Sao nàng cảm thấy vừa nãy như là yêu đương vụng trộm chứ? Bất quá, rốt cuộc cũng hòa hảo với Cẩn Hiên như lúc ban đầu, đây là chuyện cao hơn nhất. Còn có tín nhiệm, hỗ trợ của Cẩn Hiên làm cho nàng rất tin tưởng sẽ đánh thắng trận chiến này. Vừa nằm xuống không bao lâu, liền cảm thấy bên người xuất hiện một người, hẳn là Ngọc Nhi đã trở về. Hừ, còn ngủ sao? Quả nhiên là một con heo. Ngọc Nhi đối với Ngạo Quân khinh thường nói, vừa đem ngọc bội từ trong tay áo lấy ra, tái để vào trong lòng của Ngạo Quân. Hừ, có thể ngủ như vậy, vài ngày sau ngươi có thể đi vào giấc ngủ lâu dài. Còn có Gia Lực Ưng, chủ tử nhất định sẽ cho các ngươi một đại lễ vật. Đắc tội với chủ tử đều không có kết cục tốt. Muốn trách thì trách khuôn mặt thật đẹp này của ngươi. Ha ha. Ngọc Nhi ngồi vào bên người Ngạo Quân, thành âm tự đắc nói. Ngạo Quân đang giả vờ ngủ, trong lòng để nói thầm, xem ra Thánh Xích đã trúng kế. Về phần đại lễ vật muốn tặng cho ta và Gia Lực Ưng, nhất định sẽ không phải là chuyện tốt gì. Hừ, cho ta ngủ lâu dài sao? Xem ra sẽ xuống tay với ta vào Gia Luật Ưng, đối mặt với ta để làm gì? Chủ nội trướng Quân Doanh Long Hiên, Cẩn Hiên lạnh, hé ra khuôn mặt tướng tú, vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào để nhìn các vị tướng quân. Áp lực không khí như thế, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Nếu không chiến thần luôn luôn tự tin, sẽ không có biểu tình như thế. Vương gia, chuyện gì đã xảy ra sao? Vẫn là Triệu Chi Dương xúc động rốt cuộc không nhận được, mở đầu nói. Dường như đang chờ những lời này, Cẩn Hiên đầu tiên lại nhấn mày, sau đó bình tĩnh nói. Hôm nay triệu tập các tướng quân nghị sự là có một việc bổn vương lo lắng mãi, nên vẫn quyết định nói chi tiết các vị biết, cho các vị chuẩn bị tâm lý. Vương gia mời nói. Ngụy Tứ Tề cung kính nói, hắn và mọi người đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc chờ Cẩn Hiên. Bổn vương biết các vị tướng quân đối với chiến dịch kia canh cánh trong lòng, muốn ra trận rủa nhục, nhưng lại bị quân sư hạ lệnh lùi lại 30 lý, án binh bất động. Điều này trong lòng đều bất mãn, nhất là sau khi xảy ra chuyện Mộ Dung Ngọc, đã không ít tướng quân muốn bổn vương đưa ra lệnh hủy bỏ chức vụ của quân sư, hạ lệnh xuất chinh. Cẩn Hiền không chút hoang mang tung mồi, chặn người Hữu Tâm cắn câu. Vương gia, chúng mặt tướng vốn thập phần kính nể quân sư, nhưng qua hai sự kiện này, quân sư thật sự làm chúng mặt tướng thất vọng. Hồng tướng quân bất bình nói. Khi nói đến chuyện lui binh, quân sư không chỉ không cấp cho mọi người một công đạo, lại bởi vì chuyện nữ nhân kia đối đại bọn họ như thế, hắn sao có thể không tức giận cho được chứ. Chuyện Mộ Dung Ngọc bổn vương sẽ nói sao, nhưng về chuyện lui lại, bổn vương có đồng ý với quân sư. Cẩn Hiền thản nhiên nói. Cái gì? Vương gia? Mọi người nghe vậy đều nóng nảy, liên tục hỏi Cẩn Hiền đây là vì sao. Các vị tướng quân đã nóng vội, bổn vương hôm nay sẽ đem chân tướng nói cho mọi người biết. Cẩn Hiền vừa định tiếp tục nói, một thanh âm liền vội vàng đánh gãi lời hắn. Trừ bỏ Cẩn Hiền và Triệu Di Dương, những người khác đều kỳ quái nhìn Ngụy Tứ Tề lên tiếng đánh gãi lời của Cẩn Hiền. Ngụy Tứ Tề là người luôn ôn hòa, tuân thủ tùng ti, như thế nào lại cắt đứt lời của vương gia chứ? Đối mặt với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của mọi người, Ngụy Tứ Tề thế này mới cả kinh. Chính mình vừa nãy đã làm một việc phạm thượng, lập tức quỳ xuống nói. Tứ Tề vô tình phạm thượng, thỉnh vương gia trách phạt. Ngụy tướng quân, mời đứng lên. Cẩn Hiền vẫn như cũ, dùng thanh âm không gần sóng nói. Phản ứng của Ngụy Tứ Tề và Triệu Chi Dương hắn đã sớm đoán, nhưng phải có bọn họ, mạng này diễn mới càng thật, đạt tới mục đích nhanh hơn. Cảm ơn vương gia. Ngụy Tứ Tề vung y bào lên, hắn biết vương gia sẽ không vì chuyện này mà trách tội hắn. Vương gia tuy rằng hí giận luôn không hiện ra, nhưng đối với tướng lãnh bọn họ vẫn là thêm lễ ngộ, sẽ không vì một chút việc nhỏ mà trách phạt bọn họ. Nhưng là vương gia dù sao cũng là vương gia, hắn tuy rằng không cậy gốc gác, thân là cấp dưới vẫn nên làm tròn bổn phận cấp dưới, giống như hành vi lúc này của hắn thật sự là không nên. Tuy rằng hắn vô tình đánh gãy lời của vương gia, nhưng chuyện này sự tình trọng đại, hắn không thể không nói. Quay đầu ho nhẹ một chút đối với Cẩn Hiền nói. Vương gia, quân sư ngày đó nói qua việc này. Ngụy Tứ Tề vẫn là phun ra nuốt vào, không biết nên phải nói như thế nào. Đúng vậy, vương gia, tuy rằng quân sư làm ta thật thất vọng, nhưng việc này. Triệu Chi Dương cũng đỏ mặt lên bòi nói. Triệu Chi Dương chưa kịp nói hết lời, Cẩn Hiền đã xua tay ngăn cản nói. Việc này bổn vương đều có chủ trương. Triệu Chi Dương và Ngụy Tứ Tề chỉ phải đem lời nuốt xuống. Quân sư đã nói qua, chuyện này không nên truyền ra ngoài, nếu không họ tạo thành quân tâm trung chuyển. Vương gia vì sao lại ở lúc này muốn nói ra chân tướng? Trong lòng hai người không ngừng nói thầm, mà không biết tất cả người ở đây biểu tình đều là mặt khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Cẩn Hiền sao lại không biết suy nghĩ của mọi người lúc này? Hò nhẹ một tiếng, làm cho mọi người phục hồi tinh thần, lại tiếp tục nói. Quân sư hạ lệnh quân ta lui lại, là vì huyết hồn thiên can bát quái trận của đối phương quá mức lợi hại, rất tà ác, quân ta căn bản là không đỡ không được. Cao trào là ở đây. Huyết hồn thiên can bát quái trận sao? Quả nhiên mọi người vừa nghe đều cảm thấy lẫn lộn nói, đây là cái gì, chưa từng nghe qua. Các vị tướng quân hẳn còn nhớ rõ ràng chiến dịch lần trước. Cẩn Hiền không đáp hỏi lại, ánh mắt lại nhìn như không nhìn, nhìn chăm chú vào biểu tình của mọi người. Nhớ rõ. Các vị tướng quân đồng thanh nói. Hồi tưởng lại trận chiến dịch khủng bố đó, đến bây giờ trong lòng có lưu lại nỗi khiếp sợ. Kỳ thật sự là đáng sợ, dù bọn họ đã quen sinh tử, cũng chưa lần nào giống như lần trước đối mặt với cái chết lại tràn ngập sợ hãi như thế. Lần trước đối phương bày ra một trận pháp kỳ quái, chính là huyết hồn thiên can bát quái trận. Huyết hồn là một loại tà pháp, mà thiên can bát quái trận còn lại là một loại kỳ môn đồn giáp. Cẩn Hiền ngắn gọn nói. Nói như thế bọn họ nhất định sẽ có nghi vấn. Quả nhiên một đám đều đưa ra nghi vấn. Vương gia, huyết hồn cụ thể là cái gì? Vương gia, cái gì là kỳ môn đồn giáp? Vương gia. Huyết hồn thiên can bát quái trận là quân sư nói cho bổn vương biết, bổn vương mới biết được. Bởi vậy đối với huyết hồn kỵ môn độn giáp, bổn vương cũng không hiểu biết nhiều, chỉ có quân sư mới hiểu rõ nhất. Nhưng hiện tại bổn vương không phải muốn nói cho các người biết cái gì gọi là huyết hồn, cái gì gọi là kỵ môn độn giáp. Bổn vương muốn cho các vị tướng quân biết trận pháp này vô cùng đáng sợ, các vị phải chuẩn bị tâm lý. Cẩn Hiên thanh âm trầm thấp nói, dễ dàng đem toàn danh trướng đang tranh cãi ầm ĩ lập tức an tĩnh lại. Thấy trừ bỏ người tứ tề, Triệu Chi Dương, Tế Nhật nghiêm mặt ra, còn lại tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, chờ hắn nói. Cẩn Hiên mới bắt đầu dùng một tiếng nói trầm ổn, đem những lời ngạn quân nói về huyết hồn thiên càng bát quái trận, uy lực không thể dự tính, không có nhân tính, hủy diệt lực lượng, uy lực khủng bố, thần quỷ khó dò, nhất ngộ nhất thập nói ra. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Cẩn Hiên càng nói, mặt mọi người liền như bản màu tổng hợp, đầu tiên là xanh mét, tiếp theo là biến thành màu đen, cuối cùng hóa thành tái nhợt, không hề có huyết sắc. Này, thật sự là rất khủng bố, rất tà ác, rất vô nhân tính, rất... Vương tướng quân sau khi lấy lại tinh thần, nghiêm mặt trắng bệch, liên tục vất lên hơn 10 cái rớt. Tất cả mọi người, ai cũng cúi đầu, không hề có sinh khí. Nếu lời vương gia nói là sự thật, bọn họ phải làm sao bây giờ? Ngay cả vương gia, đối với trận pháp kia cũng không hiểu biết, đừng nói gì là phá giải nó. Mà người duy nhất hiểu được, hiện tại lại bị sắc đẹp mê hoặc, làm cho tân hồn điên đảo, thậm chí trở mặt với bọn họ. Chiếu theo bộ dáng hiện tại của y, có thể trông cậy vào y sao? Chẳng lẽ trời thật sự muốn diệt Long Hiên bọn họ sao? Ngủ ra, quân ta thật sự vô lực hồi đầu sao? Không thể ngờ được, chinh chiến lâu như vậy, cuối cùng người thắng vẫn là Giao Lực Ưng. Bà tướng quân cao tuổi, vô lực nói. Hắn ở trong doanh trướng có thể nói là thế hệ trước, từ thiếu niên đến tới lão niên. Trận pháp như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy được. Không, cuối cùng người thắng không phải là Giao Lực Ưng. Lời Cẩn Hiên nói, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Mọi người vừa nghe, không khí trầm lặng lại tỏa ra sáng rọi. Tất cả đều vẻ mặt mong chờ, nhìn về phía Cẩn Hiên, trong mắt lè ra ánh sáng chói lọi. Thật vậy sao? Vương gia có phải để nghĩ ra biện pháp giải quyết hay không? Triệu Chi Dương kích động đứng lên nói. Hắn chỉ biết, chiến thần không gì không làm được, chưa có bất luận thứ gì có thể làm khó hắn. Không có. Cẩn Hiên trực tiếp hất một bộ nước lạnh và hưng phấn của mọi người. Vậy vương gia, vì sao lại nói... Lý tướng quân vẫn như thường, không mở miệng, bây giờ lại kỳ tích, mở ra kim khẩu nói. Cẩn Hiên ánh mắt chứa đựng thâm ý, liếc mắt nhìn Lý tướng quân một cái. Chính là cái liếc mắt kia mà đến nỗi người khác không phát giác ra mà thôi. Vạch ra con đường nói. Người thắng, không phải Thương Liêu, cũng không phải Long Hiên, mà là Thánh Xích khởi động huyết hồn thiên càng bát quái trận. Thánh Xích? Nghe nói là môn chủ tân nhiệm của Thánh Ti Môn, là đại đệ tử của Chưởng Môn tiên nhiệm. Huyết hồn thiên càng bát quái trận là hắn phát động sao? Hắn thần là người Long Hiên, như thế nào là đi trợ giúp Thương Liêu chứ? Bà tướng quân vỗ về chầm râu nghi vấn nói. Nói như thế nào, Thánh Tiên Môn cũng là chi phá chính nghĩa của Long Hiên à? Thánh Xích người này, mặt tướng từng nghe một bằng hữu giang hồ nói. Người này âm mưu sâu đậm, thủ đoạn hung tàn. Sau khi lên làm môn chủ Thánh Tiên Môn, liền bốn phía giết hoại đồng môn sư huynh, không phục hắn. Hiện Thánh Tiên Môn tứ phần ngũ liệt, có không ít môn đồ bị sát hại tàn nhẫn, mà giang hồ cũng khó trốn khỏi vận rủi. Thánh Xích phát ra uy hiếp với tất cả đại phái trên giang hồ, thuận giả xương, nghịch giả vong. Muốn các đại phái quỳ thuận làm theo môn hạ của Thánh Tiên Môn, nếu không phục sẽ khó tránh thoát khỏi cảnh diệt môn. Người giang hồ đều cảm thấy bất an, không thể ngờ được, thế nhưng hắn còn đi tương trợ địch quốc, phát động trận pháp tà ác như thế. Trần tướng quân tức giận nói, hắn là người thích nhất nghe chuyện kỳ nhân giang hồ, bằng hữu giang hồ lại nhiều, mặc dù người không ở giang hồ, nhưng chuyện giang hồ hắn luôn luôn biết rất rõ. Vương gia, mạc tướng vẫn là không rõ lời nói của vương gia là có ý tứ gì? Lý tướng quân mở miệng hỏi, tự hồ đối với đề tài này thật cảm thấy hứng thú. Các vị tướng quân bao gồm các người tứ tề và Triệu Chi Dương cũng không hiểu ra. Đúng vậy, vương gia, Thánh Xích không phải đang giúp Gia Lực Ưng sao? Thánh Xích thắng, không phải là Gia Lực Ưng cũng thắng sao? Ngụy Tứ Tề nghi hoặc hỏi. Từ vấn đề của Ngụy Tứ Tề, tất cả mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ cũng có nghi vấn này, chỉ có Lý Tướng Quân là vẻ mặt trầm tư. Cẩn Hiền đối mặt phản ứng của mọi người, ánh mắt lóe sáng một chút, lại nói. Thánh Xích là loại người nào, mọi người cũng đã nghe Trần Tướng Quân miêu tả. Hắn là biết ngờ như vậy, như thế nào là họ cam tâm ở dưới kẻ khác? Huống chi trên tay hắn còn cầm vương bài huyết hồn thiên càng bát quái trận. Một khi trận này chính thức hình thành, uy lực của nó đủ đẩy hắn dễ dàng khống chế toàn bộ thiên hạ. Hắn như thế nào sẽ đem điều thành quả này chấp tay dâng cho người ta? Nghe Cẩn Hiên vừa nói như thế, tất cả mọi người không tự giác mà gật đầu. Nhưng là vương gia, nếu trận này uy lực lớn như thế, với sự thông minh của Gia Lực Ưng, nhất định sẽ không nghĩ đến. Vì sao hắn vẫn lấy sinh mệnh có mấy bạn binh lính Thương Liêu trở thành xích hoàn thành trận này? Bà tướng quân lại hỏi, không hổ là lão tướng, vừa hỏi liền hỏi ra chỗ mấu chốt. Cẩn Hiên chờ chính là thời khắc này, bình tĩnh nói. Bọn vừa nghĩ, Gia Lực Ưng căn bản là không biết trận này chân chính lợi hại như thế nào. Hắn bị Thanh Xích lợi dụng. Dù sao hiểu được trận này cũng có rất ít người. Nếu không phải có quân sư, ta cũng không biết trên đại này lại có trận pháp tà ác như thế. Nói xong, lại nhìn về phía mọi người một chút. Mỗi vị tướng quân đều vẻ mặt trầm tư gật đầu. Chỉ có Lý tướng quân cau mày, ánh mắt dường như có chút lóe sáng. Vương gia, vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại người duy nhất hiểu được trận này trừ bỏ Thánh Xích chính là quân sư. Nhưng quân sư hiện tại lại vì Ngọc Nhi kia mà không quan tâm đến sự vụ, chỉ sợ sẽ không kiểm soát được tâm tư. Điều này có thể làm gì chứ? Ngụy Tử Tề nhíu nhíu mày. Hồi tưởng lại ngày đó mà quân vì một đối nhân là đối đại với hắn như vậy, hắn liền cảm thấy đau lòng. Hắn thổ lộ tình cảm với y như vậy, không thể ngờ được là có kết quả này. Hiện tại đối đầu với kẻ địch rất mạnh, y đây trầm mê trong nửa sắc, hoàn toàn không để ý tới quân sự, thật sự là làm cho người ta trái tim băng giá. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Cẩn Hiên bất đắc dĩ vỗ về cái trán nói, tiếp theo lại lớn tiếng hạ lệnh nói: hôm nay cùng các vị nói chuyện, chỉ để người đang ngồi ở đây biết, nếu tiết lộ ra ngoài sẽ lấy quân pháp xử trí. Mạc tướng hiểu được. Tất cả mọi người đều cau mày đồng thanh nói, đây chính là vấn đề quân tâm ma. Mục đích đã đạt được, Cẩn Hiên vô lực khoát tay áo, ý nói mọi người lui ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi, vốn vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi lập tức biến mất vô tung, mắt lộ cơ trí linh quang. Tiếp theo sẽ chờ xà xuất động. Bầu trời đêm tối đen, chỉ có vài ngôi sao cô độc, buổi tối như vậy thật thích hợp để xà xuất động. Một thân ảnh màu đen từ trong quân danh Long Hiên rất nhanh bay ra, rất nhanh để biến mất ở trong đêm đen. Thật sự là hắn. Trên núi nhỏ, mặt Cẩn Hiên không chút thay đổi, nhìn thân ảnh màu đen nhanh chóng biến mất, thanh âm bình tĩnh nói: hắn ẩn mình thật sự cao thâm. Ngạo Quân và Cẩn Hiên song song đứng cạnh nhau, lẳng lặng nhìn về phía bóng đen biến mất, lãnh nghiêm mặt nói: nếu không phải huyết hồn thiên can bá quái trận thật sự quá mức kinh người, hắn sẽ không để lộ dấu vết. Mặc dù ai cũng đều không biết người trung nghĩa khôn khéo như hắn là Giang Tế Thuần Liêu, ngay cả ta cũng bị hắn lừa lâu như vậy. Cẩn Hiên thâm trầm nói, ngữ điệu bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Gia Lực Ưng phái người chủ chiến đến tuyệt không đơn giản. Ngạo Quân lạnh nhạt nói, tự hồ trải qua lần gặp mặt kỳ trước, nàng đối với hắn cảm giác tốt lên không ít, cũng cho nàng hạ quyết định quyết tâm thực hành kế hoạch này. Hiện tại xà đã bị dẫn dụ, kế tiếp sẽ chờ cá lớn cắn câu. Cẩn Hiên quay đầu, sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm vào Ngạo Quân, lời nói vẫn như cũ, không hề cao thấp phập phồng. Từ trong miệng Ngạo Quân nghe được ẩn hàm đối với Gia Lực Ưng có chút ca ngợi, tâm hắn liền trở nên ngột ngạt. Biết rõ Quân và Gia Lực Ưng không cùng xuất hiện, Quân không phải ý tứ này, nhưng chính là hắn lại cảm thấy trong lòng giống như bị ngăn chặn, vô cùng khó chịu. Hắn thật sự không thể đối đại đơn thuần với y sao? Do vì ở trong đêm đen, hơn nữa Ngạo Quân không nhìn Cẩn Hiên, cho nên hắn khẽ biến mặt, Ngạo Quân căn bản là không thấy. Hơn nữa hắn cũng không thay đổi ngữ khí, Ngạo Quân hoàn toàn không biết mặt ngoài Cẩn Hiên là bình tĩnh vô ba, kỳ thật nội tâm sống hỗn độn mãnh liệt. Không, cả lớn rất cẩn thận thông minh, muốn hắn cắn câu tiếp theo phải có một liều thuốc mạnh. Ngạo Quân nở nụ cười bí hiểm nói, liều thuốc mạnh kia chính là nàng. Cẩn Hiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn dáng người ngạo nghễ lúc này đang ngập tự tin, tự hồ đang nắm cả thiên hạ trong tay. Thật vất vả tâm mới yên tĩnh lại, lại nổi lên một trận sóng lớn hơn nữa, nội tâm từng đợt kích động không hiểu. Xa Lục Ưng dù thông minh đến đâu đi nữa, cẩn thận đến đâu cũng không trốn khỏi thiên la địa võng của ngươi, ngay cả ta cũng không thoát được, cũng ngày càng cảm thấy không muốn giải thoát. Trong thiên hạ trừ bỏ Vô Tình, chỉ có ngươi mới xứng đôi với ta, ta cũng chỉ muốn ngươi đứng bên cạnh ta mà thôi. Gió lạnh thấu xương vù vù phất qua, thật lạnh na. Thời tiết lạnh như thế còn phải ra ngoài, thật sự là muốn lấy mạng của nàng. thật nhớ máy điều hòa thế kỷ 21, y phục sưởi ấm cao cấp. Khoa học kỹ thuật cổ đại thật sự là quá lạc hậu, nhất là trong thời kỳ chiến tranh này, quả thật làm người khác không sống nổi. Ngạo Quân tựa vào thân cây trên ngọn núi nhỏ, nhìn theo Tao Nhã tùy ý thưởng thức cảnh non núi mờ mịt, kỳ thật trong lòng lại không ngừng oán giận. Nếu để người khác nghe thấy những lời trong lòng của nàng, cam đoan tất cả mọi người lập tức té xỉu. Đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư, lạnh khóc lạnh nhạt lại thầm oán thời tiết rất lạnh. Ai? Thật sự là lạnh à? Thật nhớ cánh nóng của Ánh Nhi à? Thấy mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, Ngạo Quân rốt cuộc nhìn không được, rùng mình một cái, thở dài, hồi tưởng món canh có Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh biết nàng sợ lạnh, cho nên mỗi ngày đều vì nàng chuẩn bị một chén canh nóng, rất ngon, lại ấm áp vô cùng. Quả thật là tốt hơn so với máy điều hòa. Nhưng kể từ sau khi đánh Nguyệt Oánh một bạt tai, Oánh Nhi không để ý tới nàng nữa, ngay cả gặp cũng không thèm gặp nàng. Đáng thương cho nàng, không chỉ không có đồ ăn ngon, ngay cả canh cũng không có mà uống, cũng không có người chuẩn bị quần áo cho nàng. Nàng vốn không phải là người có thể tự chiếu cố cho mình, hiện tại không có Oánh Nhi, cuộc sống quả thật khổ sở. Tất cả đều tại Ngọc Nhi làm hại nàng thảm như vậy. Đang ở suy nghĩ miên man, mục tiêu đã xuất hiện. Ngạo Quân vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu, ngẩng đầu nhắm nhìn bầu trời, trên tay không biết khi nào đã có khối ngọc bội. Quân sư, tại sao ở đây một mình? Mục tiêu không. Lý tướng quân đi tới trước mặt của Ngạo Quân, mặt không chút thay đổi hỏi, không kiêu ngạo, không xu nịnh, mặt bình tĩnh, cũng làm cho người ta nhìn không ra được cảm xúc, chính là cặp mắt lóe ra tinh quang kia không dấu vết nhìn vật trên tay của Ngạo Quân. Nhàn rỗi nhàm chán, đi ra ngoài một chút. Ngạo Quân lạnh nhạt mà lại ngắn gọn nói, nhìn cũng không nhìn người tới, liếc mắt một cái, tựa hồ thật không muốn nói chuyện với người tới. Ta lại cố ý vô tình vuốt về ngọc bội trên tay, quả nhiên là người thích hợp làm gián điệp. Nếu không phải đã sớm biết thân phận của hắn, chỉ sợ ngay cả nàng cũng sẽ bị hắn lừa gạt. Chẳng trách ẩn trong quân lâu như vậy, không coi Cẩn Hiên vào đâu lâu như vậy, cũng không bị người phát hiện. Nếu ở thế kỷ 21, tuyệt đối là một điệp viên xuất sắc. Lý tướng quân tên thật là Lý Thương, 3 năm trước đây vốn là một tiểu binh trong quân, sao lại bởi vì dũng mãnh thiện chiến, lập hạ không ít chiến công, được Cẩn Hiền đề bạt làm tướng quân. Là người thông minh cẩn thận, mặc dù không thường nói chuyện, nhưng đối với người trung nghĩa có lễ. Cẩn Hiền đã sớm hoài nghi trong danh có gian tế, chính là không thể ngờ lại chính là hắn. Lý Thương cũng không để ý thái độ của Ngạo Quân đối với hắn, tùy ý ngồi một bên, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một lát sau lại cúi đầu nói với Ngạo Quân, quân sư là huynh đệ trong quân, quân sư vì hiểu làm đó mà phiền não sao? Ngạo Quân vẫn như cũ không quay đầu lại, cười lạnh nói, hiểu lầm? Lý tướng quân cho rằng đó là hiểu lầm sao? Lý Thương làm bộ như không phát hiện được Ngạo Quân cười lạnh, vẫn như cũ sử dụng tiếng nói trầm thấp nói, Mạc tướng biết quân sư không phải người như vậy. Nghe một chút, ngữ khí là cỡ nào khẳng định, nghe kỹ hơn là cỡ nào làm cho người ta cảm động mà. Nhưng người nào đó lại cười lạnh một trận lớn hơn nữa, gần như lạnh khóc nói, người như vậy, trọng sát khinh bạn, trầm mê nửa sát sao? À, Lý tướng quân sai lầm rồi, bản quân sư chính là người như thế. Lý Thương đại khái không nghĩ tới Ngạo Quân họ nói như vậy, nhất thời ngẹn lời, không biết nói gì. Tử hồ lại không nghĩ, tùy tiện tìm một cái đề tài nói, quân sư đang nhìn cái gì vậy? Hoàn hảo, sẽ không nói linh tinh kiểu như hôm nay thời tiết tốt lắm. Ngạo Quân lựa chọn trầm mặc, tử hồ không nghe thấy những lời nói của hắn, vẫn như cũ nhìn những đám mây cuốn xa trên bầu trời. Quân sư thật chán ghét mặt tướng sao? Lý Thương thấy Ngạo Quân nhìn như không thấy, không chút nào nổi giận, không ngừng cố gắng nói, không phải. Sau khi Ngạo Quân nói hai chữ đó, lại trầm mặt, không phải nói không thích nói chuyện sao? Ta thấy người cũng là quá nhiều lời rồi, lâu như vậy còn không giao đề chính, bớt quá cũng có thể thấy được người này quá thật cẩn thận. Cẩn thận, đáng tiếc à. Thấy được tính nhẫn nại của hắn tốt hơn so với Ngạo Quân. Ngọc bội trên tay của quân sư nhìn thật đẹp. Cuối cùng Lý Thường cũng vào đề tài, nhìn thấy ngọc bội trên tay có Ngạo Quân, tán thưởng nói, suốt cuộc đã vào đề chính. Ngạo Quân chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, quay đầu nhìn Lý Thường liếc mắt một cái, tiếp theo đưa tay cầm ngọc bội lên chậm rãi cọ sát, dường như đó là một bảo bối vô cùng trân quý. Thấy động tác và vẻ mặt của Ngạo Quân, Lý Thường ánh mắt chợt lóe, lại nói tiếp: "Quân sư thật thích ngọc bội này, chỉ bảo gia truyền sao?" "Quà tặng có một vị bằng hữu." Ngạo Quân nhìn khối ngọc, dường như đang thưởng thức, lại như đang lâm vào trầm tư. "Vật gia truyền sao? A, nàng cũng không tin hắn không biết vật này là của gia Lược Ưng. Cho dù không phải là của gia Lược Ưng, cũng nhất định phải biết đây là vật của hàng tộc Thương Liêu." "Bằng hữu sao?" Thanh âm trầm ổn, đột nhiên đề cao không ít, như là kinh ngạc, nhưng được ánh mắt Ngạo Quân nhìn qua, rất nhanh lập tức yên tĩnh, hồi nhẹ một tiếng nói: "Khối ngọc này thoạt nhìn giá trị không nhỏ. Quân sư và vị bằng hữu kia cảm tình nhất định rất tốt, hắn mới có thể đem ngọc bội này tặng cho quân sư." Khối ngọc này, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là vật thái tử yêu thích nhất, là vật tùy thân. Như thế nào lại ở trên tay của quân sư chứ? Cũng vì nghi vấn này, hắn mới tới đây, không nỉ hà phiền phức bắt chuyện với y. Y nói khối ngọc này là bằng hữu tặng. Chẳng lẽ theo những lời y nói, bằng hữu là thái tử sao? Điều đó không có khả năng. Thái tử diệt thôn của y đến đây là vì đã bại thái tử. Như thế nào có thể là bằng hữu của thái tử chứ? Mà nếu y và thái tử là bằng hữu, lại vì cái gì giúp Âu Dương Cẩn Hiên đối phó thái tử? Nếu người y nói không phải thái tử, vậy người kia là người nào? Ai có thể lấy được khối ngọc này từ trên tay của thái tử chứ? Chúng ta chẳng qua gặp mặt được hai lần mà thôi, chưa nói tới có tình cảm gì hay không. Hơn nữa, nói đến đây, Ngạo Quân cố ý ngừng một chút, thấy Lý Thường mặt lộ vẻ chờ đợi, thế này mới giống như bất đắc dĩ thở dài nói: "Hơn nữa, trước mắt chúng ta thân phận coi như là địch nhân." "Địch nhân? Chẳng lẽ thật là thái tử sao?" "Chỉ gặp mặt hai lần lại là địch nhân, quân sư dựa vào cái gì mà nói là bạn hữu chứ?" Tuy rằng trong lòng chấn động không nhỏ, nhưng ở mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc hỏi: "Bạn hữu không quan hệ đến số lần gặp mặt, không quan hệ thân phận, địa vị, quyền thế. Bạn hữu chính là một loại cảm giác. Cảm giác đúng rồi, lần đầu gặp mặt cũng có thể trở thành bạn hữu tốt nhất. Địch nhân có thể trở thành tri kỷ, nếu cảm thấy không hợp nhau, ở chung cả đời cũng chỉ là hai kẻ ghét nhau mà thôi." Ngạo Quân giống như đại sư, thiện ý giảng giải, chỉ thiếu là không trung đùi đắc ý. "Những lời của quân sư thật sự là lời lẽ chí lý. Một buổi nói chuyện với quân sư còn hơn 10 năm đèn sách." Lý Thường thì tình tán thưởng nói. Y thật sự nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn kết giao bằng hữu là chiếu theo tâm tình mà làm, không quan hệ thân phận địa vị. Tự như đối với các tướng quân trong Doanh Long Hiên, tỉ như Ngụy Tứ Tề, Triệu Chi Dương, hắn vẫn thiệt tình coi bọn họ là bạn hữu. Cho dù tương lai bọn họ sẽ ở trên chiến trường đào kiếm tang thương, ít nhất giờ khắc này bọn họ là bạn hữu. Về sau ở trong lòng, bọn họ cũng vĩnh viễn là bạn hữu của hắn. Ngạo Quân không nói, nàng chỉ mỉm cười. Nàng đang đợi câu kế tiếp của hắn, nàng mới có thể đi tiếp. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn đi theo những suy nghĩ của nàng. Chính là Ngạo Quân lại không biết, nàng mặc dù không lộ ra nụ cười mỹ hoặc kia, nhưng tại nơi nắng sớm chiếu rọi xuống này, mỉm cười của nàng đủ để đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Hồi lâu, Lý Thường mới nói tiếp, chẳng qua lời nói tiếp theo lại khiến cho Ngạo Quân thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống. "Quân sư thật đẹp, nếu là nữ tử thì quá tốt." Lý Thường hồn lìa khỏi xác, ngây ngốc nói: "Lý tướng quân." Ngạo Quân mặt âm trầm, dùng thanh âm dưới không độ nói: "Cái gì nếu là nữ tử thì quá tốt? Nàng vốn chính là nữ tử, hàng thật xác thật đấy." "À?" Chung quanh chợt xuất hiện không khí lạnh, làm Lý Thường không khỏi đánh rung một cái, rắc rắc thật lạnh, cũng đưa hắn từ đông lạnh tính lại, lấy lại tinh thần. Thấy Ngạo Quân vẻ mặt âm hàn nhìn hắn, mới ý thức được chính mình vừa nói cái gì, vội vàng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, quân sư, mặt tướng không có ý đó, chỉ là quân sư thật sự rất đẹp." "Được rồi." Ngạo Quân lãnh thanh ngắt lời nói: "Thật xin lỗi." Lý Thường xấu hổ hồi nhẹ, lại nói xin lỗi. Hắn biết một nam tử bị người ta nói mỹ, nói giống như nữ tử là ô nhục đối với người đó. Thấy Ngạo Quân không có phản ứng gì, Lý Thường lại đem đề tài dẫn dắt trở về nói: "Quân sư, cầm khối ngọc bội này là vì nhớ đến vị vừa là địch vừa là bằng hữu kia sao?" Hắn hiện tại đã 90% khẳng định bằng hữu mà y nói chính là thái tử. "Ta đang lo lắng cho hắn." thấy đề tài lại quay trở về, Ngạn Quân gọn gàng dứt khoát nói, nói chuyện với Gián Điệp như vậy thật sự rất mệt đó. Lo lắng sao? Không biết quân sự lo lắng là vì cái gì? Lý Thường Thịnh âm không trầm lại đề cao, quân sư lo lắng cho thái tử là việc cái gì? Chẳng lẽ thái tử có nguy hiểm sao? Hay là Âu Dương Cẩn Hiên lại chuẩn bị đối phó với thái tử? Thánh xích, Ngạo Quân nhíu nhíu mày, thoạt nhìn thật sự lo lắng vô cùng. Thánh xích sao? Quân sư nói là... Lý Thường cả kinh kêu lên, nhưng nói chưa được một nửa cũng không nói tiếp. Thánh xích, chẳng lẽ lại có liên quan tới huyết hồn thiên can bát quái trận sao? Tối hôm qua, sau khi báo cáo cho thái tử cũng không tỏ vẻ gì, có hoài nghi với những lời của Âu Dương Cẩn Hiên. Dù sao lấy tâm cơ của Âu Dương Cẩn Hiên, rất có khả năng cố ý truyền ra tin tức như vậy. Theo như người nói cũng vô dụng, nếu có thể gặp hắn thì tốt rồi. Đáng tiếc à, mỗi lần đều là hắn tới tìm ta cũng không cách nào đi tìm hắn. Ngạo Quân giống như bất đắc dĩ, lại lo lắng vô hạn nói. Lắc lắc đầu, xoay người, lập tức lướt qua bên người Lý Thương. Mặc dù đã đạt được mục đích, vẫn nên nhanh chóng trở về đi ngủ. Dường như càng ngày càng lạnh, dù sao nàng cũng kết luận, những lời hôm nay hai người nói với nhau, nhất định hội nhất ngộ nhất thập, rơi vào tai của Sơ Lật Ưng, hắn sẽ rất nhanh đến tìm nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng, vừa đến ban đêm, thừa dịp Ngọc Nhi không ở đây, Mộc Phi Tiêu liền phi vào nội trướng của nàng. Đến rồi. Ngạ Quân cười lạnh một cái, mở ra tờ giấy, trên mặt viết. Gặp tại chỗ cũ, Sa Lược Ưng. Còn chỗ cũ, xem ra hai người bọn họ cũng chưa quen biết lâu cho lắm, đã có căn cứ bí mật rồi sao? Chỗ cũ. Ngạo Quân rất nhanh đi đến địa điểm chỉ định, thoạt nhìn gặp mặt lần này thật khẩn cấp. Quả thật không ngoài số liệu của nàng, Sa Lược Ưng đã sớm chờ ở đó. Kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không hiểu được vì cái gì Sa Lược Ưng lại đối xử với nàng tốt như vậy. Chẳng lẽ thật là vì muốn nàng đi ăn máng khác sao? Nhưng chỉ dựa vào hắn đường đường là thái tử một quốc gia, muốn nhân tài nào mà không thể có. Trực giác cũng nói cho nàng biết, nguyên nhân không phải chỉ có như vậy. Hắn là còn một nguyên nhân lớn khác nữa. Nhưng nàng cũng chính là không rõ, mặc kệ thế nào, vì nguyên nhân gì. Tóm lại, nếu hắn có ý đồ với nàng, nàng cũng sẽ lợi dụng hắn. Trước hết thu phục thánh xích rồi nói tiếp. Vừa thấy Ngạo Quân đúng hẹn mà đến, hơn nữa thêm ra thật vội vã tới gặp hắn, Sa Lược Ưng không khỏi cao hứng, giống như tiểu hài tử ngoắc mạnh tay. Kỳ thật, sau khi Lý Thường đem những lời y nói cho hắn biết, hắn rất vui vẻ lại lo lắng. Hắn không dám xác định đây có là sự thật hay không. Quân thật sự là bạn hữu của hắn, thật sự lo lắng cho hắn. Hắn thật ở trong lòng y, xử lấy một chỗ nhỏ nhoi. Sa Lược Ưng. Ngạo Quân dẫn đầu chào hỏi trước. Quân, người thật sự đến đây sao? Sa Lược Ưng vui vẻ lôi kéo tay của Ngạo Quân, trên mặt cũng không có nụ cười tà giả dối dĩ vãng, mà là tươi cười phát ra từ nội tâm đơn thuần thiệt sự. Thật sự giống như là lần đầu tiên hẹn hò, nam sinh ngây ngô đang ở cửa rạp chiếu phim chờ bạn gái. Ân. Ngạo Quân khẽ lên tiếng, nhìn bộ dáng hòa chân múa tay vui sướng kia của Sa Lược Ưng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật tàn nhẫn. Do nàng có mục đích mới dừng dụ hắn đến đây, mà hắn lại vì nàng mà đến, còn vui vẻ không thôi như vậy. Khi hắn biết hắn bị lừa, hắn hội như thế nào chứ? Quân. Thấy Ngạo Quân coi như thần du thái hư, Sa Lực Ưng kêu vài tiếng, trong lòng lại đoán y là đang lo lắng cho hắn sao. Sa Lực Ưng, người tìm ta có việc sao? Ngạo Quân cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cố ý hỏi. Sự tình tới bước này, nàng không thể do dự. Cho dù làm hắn bị tổn thương, nàng cũng phải làm như vậy. Huống gì hắn là thái tử, cả ngày ở trong âm mưu, bị người điều khiển và điều khiển người. Vì hắn mà nói như cơm bữa đi. Bị lừa không cam lòng nhất định sẽ có, cùng lắm thì bị hắn đánh một chút là tốt rồi. Nhưng nàng suy nghĩ sai lầm rồi, đêm ấy, về sau sẽ biết. Không, nghe nói là quân muốn gặp ta, cho nên ta mới hẹn ngươi ra đây. Sa Lực Ưng nói thẳng, cũng không sợ lấy sự thông minh của Ngạo Quân, họ đón ra Lý Thương là sân tế hắn phái tới. Người làm sao biết được? Ta chỉ nói qua với Lý Thương. Chẳng lẽ Lý Thương là người của ngươi sao? Ngạo Quân ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Nàng không thể ngờ được Sa Lực Ưng họ trực tiếp nói như vậy. Điều này không phải sẽ lộ thân phận của Lý Thương sao? Thế nhưng hắn lại nói như thế, vậy chỉ có thể theo lời của hắn nói mới không bị hoài nghi. Sa Lục Ân không nói chuyện, nhưng bộ dáng này rõ ràng chính là ở cam chịu. Hắn đã để lộ, để cho quân biết chân tướng sự thật. Y sẽ đi nói với Âu Dương Cẩn Hiên sao? Vẫn nên giấu đi. Ngạo Quân giống như tự hỏi, nhìn Sa Lục Ân một chút, bình tĩnh nói. Chuyện Lý Thương, coi như ta chưa từng nghe qua. Đêm nay ta muốn gặp ngươi, chủ yếu là muốn nói với ngươi một chuyện rất quan trọng. Là chuyện về huyết hồn thiên can bát quái trận sao? Sa Lật Ưng hỏi. Sau khi Lý Thương bẩm báo với hắn việc này, hắn thật sự bị kinh hách. Nhưng đối với chân tướng việc này không hoài nghi. Không phải không tin thánh xích họ làm như vậy, mà là hoài nghi đối với lời của Âu Dương Cẩn Hiên. Hơn nữa trên đời thật sự có trận pháp khủng bố như thế sao? Ân, người làm sao mà biết được chứ? Ngạo Quân gật đầu nói. Nàng đương nhiên biết vì sao hắn biết được. Chính là lấy thông minh của Sa Lật Ưng, một chút sơ hở nho nhỏ hắn cũng sẽ nhìn thấy. Lý Thường nói, Âu Dương Cẩn Hiên đã đem việc này nói ra. Sa Lục Ưng cười cười nói, tự hồ đối với việc này không chút nào để ý, một lòng chỉ chuyên chú cho cầm bàn tay nhỏ bé của Ngạo Quân sờ lên, cảm giác thật hảo hảo. So với một nữ nhân còn xinh đẹp hơn, thật sự làm cho người ta yêu thích, không muốn buông tay. Người không tin sao? Ngạo Quân thản nhiên nói, muốn rút tay về. Tay của nàng có đẹp gì chứ? Hơn nữa hắn như thế nào có thể sờ sờ tay của nàng như vậy? Ta đối với những lời của Âu Dương Cẩn Hiên có điểm hoài nghi. Sa Lục Ưng nói thẳng, đem tay Ngạo Quân cầm chặt hơn, không cho y đào thoát. Nếu đã nắm chắc, sẽ không buông tay. Vậy đối với lời của ta thì sao? Ngạo Quân hỏi ngược lại. Nàng chỉ biết lấy cẩn thận của hắn và cựu hận đối với Cẩn Hiên sẽ không có khả năng dễ dàng chấp nhận như thế. Cho nên nàng lại vì hắn chuẩn bị một liều thuốc mạnh, mà liều thuốc mạnh kia chính là nàng. Nếu quân thật là thị tình đối đãi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ tin ngươi. Sa Lực Ưng hồng màu yêu dạ thẳng tắp nhìn sâu trong đáy mắt của Ngạo Quân, muốn từ đó nhìn thấy ý nghĩ chân thật của Ngạo Quân. Quả nhiên là Sa Lực Ưng thường xuyên bị vây trong âm mưu, rất khó đi tin tưởng một người. Ta đối đãi với bạn hữu cho tới bây giờ đều là 100% thiệt tình. Ngạo Quân kiên định nhìn lại hắn nói, trong lòng lại nói. Tuy nhiên, người ta là bạn hữu, cũng là địch nhân. Cẩn Hiên mới là bạn hữu của ta. Ánh mắt là nơi không biết nói dối, ta tin tưởng ngươi. Sa Lực Ưng nghe được đáp án vừa lòng, vừa vẻ cười ha ha. Lý Thường đem những lời Quân nói cho hắn biết. Quân nói hắn là bạn hữu của y. Quân nói bạn hữu chân chính không cần thân phận địa vị. Bạn hữu chân chính là loại cảm giác. Chính là, Quân, người ta không phải là bạn hữu đơn giản như vậy. Sa Lực Ưng trong lòng kiên định, thề với chính mình. Hảo, một khi đã như thế, ta nói với ngươi. Những lời Cẩn Hiên đều là sự thật. Huyết hồn thiên can bát quái trận, một khi thành hình, lực lượng khủng bố này thật sự không phải là người có thể tưởng tượng được. Ta dám khẳng định, ngày trận pháp thành hình, thánh xích nhất định họ xuống tay với ngươi. Sau đó, hắn nhất định là họ diệt Thương Liêu Quốc, và mục tiêu kế tiếp chính là Long Hiên Hoàng Triều. Ngay sau đó, chính là toàn bộ thiên hạ. Ngạo Quân nghiêm túc nói, lời này tuyệt đối là thật. Chẳng qua nói thánh xích họ xuống tay với hắn, trong đó còn có kế hoạch của nàng. Người nói đều là thật sao? Trong thiên hạ thật sự có trận pháp như vậy sao? Sa Lực Ưng cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bình tĩnh hỏi. Ân, người hẳn là tối rõ ràng. Thánh xích là loại người nào? Kỵ môn độn giáp của thánh tiên môn lợi hại nhất, mà thánh xích lại là môn chủ. Hỏi người trấn môn chi trận của thánh tiên môn biết được trận này tuyệt không kỳ quái. Mà thanh xích là người tà ác như vậy, dùng huyết hồn pháp cũng có tình lý trong đó. Điểm ấy, người hẳn là tối rõ ràng. Người nói đúng vậy. Hừ, trách không được. Sa Lục Ưng suy nghĩ một chút, Quân nói rất hợp tình hợp lý. Nhớ ngày đó, khi thanh xích giảng trận này cho hắn, hắn liền cảm giác hắn chỉ giảng một nửa, lưu một nửa. Hơn nữa, khi hắn hỏi thanh xích vì sao phải lấy máu tươi của mấy vạn tướng sĩ Thương Liêu Quốc, thanh xích lại nói đến lúc đó hắn sẽ biết. Hừ, thì ra là thế. Quân, người đã hiểu được trận này, vậy có thể có phương pháp giải quyết. Sa Lực Ưng chân thành nhìn về phía Ngạo Quân. Hắn không thể để Thương Liêu Quốc có chuyện, không thể để phụ hoàng có chuyện. Thiên can bát quái trận, trước mắt ta vẫn chưa có biện pháp phá giải. Về phần huyết hồn pháp, Có thì có, bất quá thành cũng bất thành, nhìn ngươi. Ngạo Quân nhìn thật sâu ra Lực Ưng, liếc mắt một cái dạng hiện tại này của hắn tương tự như Cẩn Hiên ngày đó. Kỳ thật hai người bọn họ đều có chung một điểm, chính là bọn họ đều thật yêu chính quốc gia của mình, cũng yêu chính người nhà của mình. Nhìn ta, lời này giảng như thế nào? Sa Lực Ưng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ngạo Quân, giống như đệ tử hảo khiêm tốn thỉnh giáo. Huyết hồn vốn là tướng sĩ Thương Liêu quốc biến thành, lúc này bọn họ còn lưu lại một chút ý thức, một khi thành hình bọn họ mới hoàn toàn bị chi trận khống chế, cho nên người... Ngạo Quân tựa vào bên tai của Gia Lực Ưng, nói cho hắn biết phương pháp phá giải huyết hồn. Theo Ngạo Quân tới gần, từng trận mùi thơm tràn ngập cảm quan toàn thân của Gia Lực Ưng, làm dục vọng của hắn không ngừng tăng vọt. Tay dừng một chút đặt ở trên lưng của Ngạo Quân, bên tai người y thanh âm tuyệt vời dùng nói với hắn. Ngạo Quân chuyên chú truyền thụ phương pháp phá giải huyết hồn, đối với hành động của Gia Lực Ưng không hề có cảnh giác. Thẳng đến khi Gia Lực Ưng thanh âm tà mị vang bên tai nàng nói: ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Sau khi sự tình giải quyết xong, ta muốn ngươi đi theo ta, vĩnh viễn ở bên người ta, không rời. Nói xong, còn khẽ cắn lỗ tai của Ngạo Quân một chút. Vừa lòng cảm giác được, Ngạo Quân run rẩy. Gia Lực Ưng. Phục hồi tinh thần lại, Ngạo Quân đẩy mạnh Gia Lực Ưng. Lại là cái loại cảm giác này. Giống như khi Cẩn Hiên hôn môi của nàng, Gia Lực Ưng cắn lỗ tai của nàng một cái, toàn thân nàng liền trở nên khô nóng kỳ dị. Nhưng tự hồn cảm giác lại có điểm không giống với Cẩn Hiên. Nhớ kỹ lời ta nói, ta đi trước. Sa Lực Ưng khang khang nói, trên mặt một bộ ẩn nhẫn, tái thật sâu nhìn Ngạo Quân, liếc mắt một cái. Sau đó, giống như có quỷ đuổi theo sau, bay nhanh chạy vội về phía quân doanh của mình. Hắn không nghĩ tới thời điểm này cưỡng bức quân, cho nên hắn chạy nhanh trở về để kiềm chế dục vọng. Chỉ còn Ngạo Quân lưu lại, vẻ mặt kỳ lạ, nhìn về phía Sa Lực Ưng biến mất. Chuyện gì vậy chứ? Vừa nãy không phải nói hảo hảo sao? Hắn vừa mới nói cái gì? Hậu tri hậu giác, Ngạo Quân thế này mới nhớ tới những lời Gia Lực Ưng vừa mới nói. Hắn nói muốn nàng đi cùng hắn sao? Vĩnh viễn ở lại bên người hắn, còn không rời không xa. Này không phải là lời người yêu nói với nhau hay sao? Chẳng lẽ hắn yêu thượng nàng? Không, không thể. Nàng hiện tại là nam nhân giả dạng, hắn như thế nào có thể khả năng hồi yêu thương nàng? Chẳng lẽ hắn có bệnh sao? Hồi tưởng lại, hắn đối với nàng đối loại không bình thường, còn có ngọc bội trân quý kia. Nàng thân là ngu ngốc với tình yêu, rốt cuộc mới tràn đầy cả kinh mà nhận ra. Sa Lực Ưng thật sự yêu thượng nàng sao? Nhưng nàng tiếp cận hắn chỉ là vì lợi dụng hắn. Ngạo Quân trong lòng vô cùng buồn phiền, đi về phía quân doanh Long Hiên. Đối với vấn đề Sa Lực Ưng thật sự yêu thương nữ nhân vẫn nam trang như nàng hay không, xảo nàng có đêm đều ngủ không được. Xem ra lại một đêm không ngủ. Trời ạ, không cần tái ngoạn nàng. Trước một Âu Dương Cẩn Hiên đem nàng làm thế thân, đến một Gia Lực Ưng thích nam nhân, làm hại nàng yêu nhất là ngủ, phải mất ngủ, rõ ràng là muốn giết nàng mà. Gia Lực Ưng, người có ý tứ gì? Gia Lực Ưng vừa tiến vào nội trướng của hắn, chỉ thấy Thanh Xích ngồi tà ở vị trí của hắn, lạnh thành hỏi. Nội trướng còn có Sở Phi cùng phó tướng cầm kiếm trên tay, chỉ về phía Thánh Xích, mà dưới đất lại có một người đang bị trói quỳ ở đó. Vừa thấy người kia, Sa Lực Ưng trong lòng cả kinh. Đó là thủ hạ kỳ nhân của hắn, dình sừng vô ảnh thần trộm. Trên đời không có gì hắn không trộm được, mà kẻ đó đúng là người hắn phái đi lấy trận đồ thiên can bắt quái trận của Thánh Xích, thế nhưng đã bị bắt. Trong lòng mặc dù trăm tư ngàn chuyển, trên mặt vẫn như cũ tai tai cười, nhìn Thánh Xích đang ngồi ở vị trí của hắn. Nhưng thình âm lại làm cho người ta tràn ngập cấp bách. Thánh môn chủ, bản thế tử muốn nói với ngươi, đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ thế tử muốn nói với bổn tọa, ngươi không biết người này sao? Thánh Xích vẫn như cũ, động cũng không động, ta nghe nói với Gia Lực Ưng, trong mắt lửa giận cũng càng sâu. Nhận thức, hắn là vô ảnh thần trộm, thủ hạ của bản thế tử, thì tính sao? Gia Lực Ưng xoay áo choàng, an vị ngồi xuống. Phó tướng đã chuẩn bị tòa ý, chẳng hề để ý, ta cười nói. Như thế nào sao? Hừ, người này dám đến nội trướng có bổn tòa, đầu trộm trấn môn chi bảo có bổn tòa, không biết thái tử phải xử lý thế nào? Thánh Xích rốt cuộc cử động, hai tay xanh xao đặt trên bàn, hừ lạnh nói. Nga. Là bạn thế tử gọi hắn đi. Bạn thế tử chỉ là tò mò, trứng mộng chi bảo của thánh tiền môn rốt cuộc là cái quỷ gì, cho nên đã kêu hắn tới đây mà đến cho ta xem. Biết môn chủ quá bận, cho nên không thông tri với ngươi mà thôi. Môn chủ liền vì việc này mà sinh khí sao? Sa Lực Ưng miễn cưỡng, lại không sao cả nói. Căn cứ chính xác, đúng tình hợp lý, theo lời nói thánh xích, càng giống như một kẻ nhỏ mọn. Ngươi! Trấn môn chi bảo có bổn môn, đâu phải là vật mà tạp vụ nhân có thể nhìn điền biết. Thế tử vẫn nên không cần lãng phí thời gian. Thánh xích cũng không phải là người bình thường, trong ngữ khí mang âm vị phản kích. Hảo người cái Sa Lực Ưng, dám khinh thường bổn tọa như vậy, coi bổn tọa không ra gì sao? Thánh xích, đây là địa bàn của bản thế tử, không phải là của thánh tiên môn ngươi. Bản thế tử muốn cái gì, không cần ngươi phê chuẩn. Cho dù là muốn mạng của ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn mà giao nộp. Hừ! Sa Lực Ưng cũng phát hỏa, vỗ bàn đứng lên, cả giận nói. Thánh xích không nói thì thôi, vừa nói, đã không ngừng chăm chọc hắn. Một kẻ không hiểu kỳ môn động giáp, ngoan ngoãn giao nộp mấy vạn tính mạng tướng sĩ sao? Cũng dám lợi dụng hắn, hắn hận nhất là người ta lợi dụng hắn, hắn ghét nhất là bị người vui đùa. Sa Lực Ưng, không cần làm bộ mặt không biết xấu hổ. Địa bàn của người sao? Muốn giết ta sao? Hừ, người cho là người có thể làm được việc đó sao? Chỉ bằng 10 vạn đại quân kia của người? Ha ha, bổn tọa nói cho người biết, chỉ cần một ngón tay của ta, người với 10 vạn đại quân này của người sẽ hóa thành tro tàn. Thánh xích cũng tức giận tận trời, vỗ bàn mà nói. Hừ, nếu không phải bởi vì Sa Lực Ưng, khi đó có thể đem 10 vạn đại quân Long Hiên tiêu diệt hết. Lúc này huyết hồn thiên càng bát quái trận uy lực đã lớn hơn thế nữa. Thế nhưng lại dám liên hợp với Mạc Quân đến đối phó hắn. Đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hừ, từ trước tới nay chỉ có hắn ngoại người, không người nào có thể ngoại hắn được. Ha ha, thánh xích, suốt cuộc người đã thừa nhận. Hôm nay bản thế tử sẽ vì mấy vạn huynh đệ uống mạng vô tội mà báo thù. Sa Lục Ưng cười lớn, rút ra hỏa vân kiếm, chỉ vào thánh xích. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại không ở trong trận, thánh xích không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần giết thánh xích, cái huyết hồn thiên càng bắt quái trận kia tự động sẽ bị phá. Sa Lực Ưng, người cho là người giết được ta sao? Nói thật cho người biết, dùng mấy vạn tướng sĩ kia của người để khởi động trận pháp là chuyện vĩ đại nhất từ trước tới nay. Huyết hồn thiên càng bắt quái trận, uy lực lớn nhất. Hừ, thế như nói cho người biết, người cũng không hiểu. Bớt quá, có thể nói cho người biết, bổn tọa đã hấp thu năng lượng trong trận, võ công đó là thiên hạ vô địch, dựa vào ngươi đã nghĩ có thể giết được ta sao? Ha ha, thánh xích từ cao tới đại cười ha hả. Vậy thử xem. Sa Lực Ưng đã hạ quyết tâm muốn giết hắn, nhảy dựng lên đâm thẳng vào trái tim của thánh xích. Muốn chết? Thánh xích cũng cả giận hô một tiếng, tránh được một kiếm trí mạng của Sa Lực Ưng, đồng thời xuất chưởng, chưởng phòng lướt qua, chúng vật trở thành tan xương nát thịt. Nội trướng không gian quá nhỏ, hai người đánh nhau một hồi liền ra ngoài nội trướng. Thần đồ Sở Phi cùng phó tướng vẫn đứng một bên, hai đại cao thủ giao chiến, bọn họ muốn hỗ trợ cũng không thể được. Lúc này cũng chỉ có thể theo ra, chỉ thấy hai người đánh thành một đoàn, không biết rốt cuộc là ra cái chiêu gì. Bình lính Thương Liêu cũng không biết phát sinh chuyện gì, hảo hảo như thế nào. Thái tử cùng thánh quân sư, tại sao lại đánh nhau chứ? Người đứng nhìn, không ra môn đạo gì, người đang đánh, trong lòng lại thập phần sáng tỏ. Sa Lực Ưng càng đánh, trong lòng càng sợ. Võ công thánh xích thật là tiến bộ thần tốc, nội lực thâm sâu này, đã bỏ xa hắn. Ta đánh tiếp, hắn nhất định sẽ thất bại. Thánh xích lại lạnh lùng nhìn Sa Lực Ưng, càng ngày còn khó chống đỡ thế công của hắn, trong lòng cười lạnh. Nhịn người có thể kiên trì bao lâu? Vốn tưởng lưu lại người đến đêm mai, chờ người với mặt quân âu yếm với người cùng mấy vạn tướng sĩ kia đoàn viên. Hiện tại, muốn trách thì trách người chọc giận bổn tọa, muốn trầm bắt quái trận. Hừ, nếu chính là như thế, bổn tọa có lẽ sẽ có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhưng người ngàn vạn lần không nên hủy đi đang dược trường sinh bất lão, hắn tần tần khổ khổ mà luyện chế. Khi nghe đến bất lão dược kia, thanh xích sát ý mạnh thêm, hét lớn một tiếng, đến tới ngực Sa Lực Ưng. Mặt thấy sẽ đánh trúng, lại đột nhiên ở phía sau hắn, một đạo kiếm khí sắc bén phá không mà tới. Công lực thật mạnh, kiếm khí thật mạnh. Thánh xích cả kinh, vội vàng phát công trở lại ngăn cản. Sa Lực Ưng thừa dịp kẽ hở này, một chưởng đánh về phía sau lưng của Thánh Xích. Thánh Xích học mạnh ra một miệng máu to, chật vật ngã nhào xuống. Lúc này trên người một vật gì đó rơi ra, Thánh Xích lại tự hồ không nhận biết, lắc lắc đầu đứng lên, kinh hoảng nhìn về bốn phía, không có một chút cảm giác được hơi thở của cao thủ. Đáng sợ, võ công của người từ nơi bí ẩn gần đó thật sự quá lợi hại. Đáng sợ, võ công người nào đến tù cùng là cao đến bậc nào chứ? Gia Luật Ưng cũng cảm giác được vừa nãy có một cao thủ xuất hiện cứu hắn một mạng, nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn không cảm thấy hơi thở của người nọ. Là ai đang âm thầm tương trợ cho hắn chứ? Hiện tại bị thương không thể gây thương tổn cho Gia Luật Ưng, hơn nữa người trong tối cũng không biết có ý đồ gì. Thánh Xích hảo hắn không thiệt hại trước mắt, thừa dịp Gia Luật Ưng nhất thời không chú ý, nhảy ra ngoài đào thoát. Thần đồ Sử Phi muốn đuổi theo lại bị Gia Luật Ưng ngăn cản lại nói: đừng đuổi theo, người đuổi không kịp hắn, hắn sẽ còn tìm đến bản thái tử. Sau đó y bảo phó tướng đem vật Thánh Xích vừa mới làm rớt nhặt lên xem, vừa thấy không khỏi mừng rỡ như điên, là trận đồ Thiên Can Bát Quái trận, thật tốt quá. Chỗ tối, một bạch y thân ảnh đưa kiếm trên tay thu hòa bên hông, như quỷ mị không tiếng động biến mất ở trong đêm tối. Ngạo Quân ngồi ở trên giường, tấm da dê cầm trên tay hé ra, chuyển lại gần, di chuyển qua lại, tự hồ nghiên cứu cái gì đó. Đột nhiên trên tay trống không, tấm da dê bị người cầm lấy, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Ngọc Nhi cầm tấm da dê kia lạnh lùng nhìn nàng, hoàn toàn không giống như bình thường dịu ngoan nhìn nàng. Xem ra là muốn động thủ rồi. Cũng tốt, động thủ sớm, sớm xong việc. Ngọc Nhi, đừng đùa, cái đó rất quan trọng, mau trả lại cho ta. Ngạo Quân làm bộ như không nhìn thấy chuyện viếng của Ngọc Nhi, vươn tay thúc giục nói, diễn còn phải tiếp tục diễn à. Nga, quan trọng như vậy sao, là cái gì à? Không nói, sẽ không trả lại cho ngươi. Ngọc Nhi nhíu mày, cười lạnh nói, được rồi, nói cho người biết cũng không sao. Đây là vật người kia ra cho ta, hắn đã lấy được từ chỗ của Thánh Xích Bát Quái trận đồ. Ta cũng đã nghiên cứu ra cách phá giải, đây cũng là phương pháp giải trận hắn chỉ cho ta. Có thành công hay không phải dựa vào nó, rất trọng yếu. Đừng làm hỏng, mau cầm lại đây. Ngạo Quân vội vàng nói, có thể thấy được vật nọ có bao nhiêu quan trọng. Kỳ thật cũng rất quan trọng, không có nó như thế nào có thể lừa được Thánh Xích chứ? Nếu ta nói không thì sao? Ngọc Nhi đột nhiên kiều mị nói, còn cầm vật đưa qua đưa lại, vui đùa. Ngọc Nhi, đừng đùa nữa. Ngạo Quân bộ dáng có điểm nóng nảy. Hừ, đùa sao? Ha ha, Mạc Quân, người có biết mấy ngày nay ta đùa giỡn với ngươi, ta cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm hay không? Rõ ràng là một kẻ háo sắc, còn cải trang giả dạng, nghĩ mình là chính nhân quân tử sao? Ngọc Nhi đột nhiên bộ mặt trở nên dữ tợn, khinh thường đùa cợt nói. Ngọc Nhi, người đang nói cái gì? Đừng đùa được hay không? Ngạo Quân cười hi hi, đứng lên nói, chậm rãi đến gần Ngọc Nhi. Bộ dáng cẩn thận, giống như là tiểu nam nhân đáng thương, sắp bị người yêu có ý đồ lừa mình, vứt bỏ. Mạc Quân, ta thật cảm thấy bi ai cho ngươi. Đến bây giờ còn chưa rõ tình hình sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, ta không phải là cái gì Mộ Dung Ngọc, ta là Xích Ngọc. Tiếp cận ngươi, hừ, chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi. Cho tới bây giờ, ta vốn không thích ngươi. Ngược lại, ta thật chán ghét ngươi, hận không thể giết ngươi. Nếu người chết, hắn sẽ là của ta. Hướng tới gần Ngạo Quân, Xích Ngọc đưa tay, đặt kiếm bên cổ của Ngạo Quân. Nếu không phải có lệnh của chủ tử, phải dụ y ra ngàn dặm pha, nàng thật muốn ngay tại nơi này kết liễu hắn. Không, đây không phải sự thật, chỉ là người đang trách ta vừa nãy không để ý tới ngươi, mới nổi giận với ta như vậy. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không bỏ mặc ngươi. Ngươi đừng đùa như vậy được hay không? Đùa như vậy không buồn cười chút nào. Ngọc Nhi. Ngạo Quân một bộ không thấy tin, phe phẩy đầu, thật sâu nhìn chăm chú vào Xích Ngọc nói. Một bên cẩn thận muốn đưa tay để kiếm ra, nhìn như là bạn gái vô tình bỏ đi, mà nam tử đáng thương thì đang cầu xin bạn gái đừng rời đi vậy. Ha ha, không thể tưởng được, thiên hạ đệ nhất quân sư cũng là người ngu xuẩn như vậy. Ta nói cho người biết, ta không đùa với ngươi. Người Xích Ngọc ta yêu nhất chính là Âu Dương Cẩn Hiên. Về phần ngươi, hừ, qua đêm nay, người có thể vĩnh viễn làm xuân thu đầy mộng của ngươi. Ha ha. Xích Ngọc lại đưa thanh kiếm trở về cổ của Ngạo Quân, khinh thường cười lớn nói. Cái gì? Người yêu là Cẩn Hiên sao? Ngạ Quân khiếp sợ hỏi. Câu nói này không phải là diễn trò mà chân chính khiếp sợ. Xích Ngọc yêu Cẩn Hiên. Này, điều đó là không thể. Hai người căn bản chỉ là gặp mặt vài lần. Hồi tưởng lại khi nàng ta nói nàng ta yêu Cẩn Hiên, lòng của nàng bất giác căng thẳng, giống như có cái gì đó đặt ở trong ngực. Nàng ta yêu Cẩn Hiên, về Cẩn Hiên thì sao? Từ lúc Xích Ngọc xuất hiện, nàng thường xuyên cảm thấy được hận ý nàng ta đối với nàng, thậm chí là sát ý. Nàng vẫn không rõ vì cái gì. Cho dù là vì chủ tử, có tất yếu với cựu hận lớn như vậy hay không? Nguyên lai là vì Cẩn Hiên. Cẩn Hiên? Hừ! Dựa vào cái gì, người xứng gọi tên của hắn? Ta thật không thể hiểu được, người rốt cuộc có cái gì hảo? Vì cái gì ai cũng thích ngươi? Chỉ do lực ưng thì thôi đi. Vì cái gì ngay cả chiến thần xuất sắc như thế, cũng cuồng dại với ngươi như thế? Từ 3 năm trước đây, tâm của ta cũng chỉ dành cho Cẩn Hiên. Mà tâm Cẩn Hiên cũng chỉ có thể dành cho ta. Ngươi dựa vào cái gì mà chiếm tâm của hắn? Chỉ cần ngươi chết, hắn sẽ là của ta. Xích Ngọc tự hồ có điểm điên cuồng gào thét, cả người tả mắt ra sát khí đặc hơn. Cẩn Hiền cuồng dại với ta sao? Người lầm rồi, người hắn yêu nhất chỉ có tuyết mà thôi. Đối với ta, có lẽ hắn chỉ là đem ta trở thành bóng dáng của tuyết, mà đối với ngươi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ dáng vô cùng đau đớn, vội vàng nói: Ngọc Nhi, ngươi đừng vọng tưởng, Cẩn Hiền hắn sẽ không yêu ngươi, chỉ có ta mới. Chính là nói đến một nửa đã bị Xích Ngọc trống giận cắp đến gãy. Câm miệng đi. Xích Ngọc không muốn nghe Ngạ Quân nói tiếp nữa, kiếm càng gần sát cổ của Ngạ Quân, gầm nhẹ nói. Xích Ngọc đem kiếm đặt tay cổ của Ngạ Quân, hai người chậm rãi đi ra danh trướng. Ngạ Quân vẫn giả dạng bộ dáng sợ hãi, càng làm cho Xích Ngọc kinh thường. Binh lính ở trướng ngoại vừa thấy Ngọc Nhi cô nương mà Mạc quân sư yêu thương nhất đang cầm kiếm đặt tay cổ của quân sư, đều sợ tới mức không biết làm thế nào, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hai người chậm rãi đi qua trước mặt bọn họ. Cẩn Hiền vừa thấy đã nhanh chóng chạy tới, rồi rất nhanh trao đổi ánh mắt với Ngạo Quân, tiếp theo nổi giận nói: Ngọc Nhi cô nương, người làm cái gì vậy? Mau thả quân ra. Quân sao? Kiều hảo thân thiết à? Xích Ngọc ê ẩm nói với Cẩn Hiền, trên tay lực đạo càng thêm nặng, xuất hiện một chút tơ máu. Bổn vương nói lại lần nữa, mau thả quân ra. Nếu không, đừng trách bổn vương không khách khí. Cẩn Hiền gấp đến độ tiến lên từng bước, trong mắt tràn đầy đau lòng, lớn tiếng uy hiếp nói. Cho dù biết rõ đây là kế sách, nhưng quả thật khi nhìn thấy tơ máu trên cổ của Ngạ Quân, Cẩn Hiền trong lòng tê rần, hận không thể chịu đau thai cho y. Biết rõ kế hoạch lần này nguy hiểm như thế nào, mà y lại chỉ biết một chút công phu mèo quào, tại sao hắn lại đáp ứng kế hoạch này của hắn chứ? Cẩn Hiền hiện tại bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Không khách khí sao? Mạc quân ở trong tay ta, người có năng lực gì mà đối đãi không khách khí với ta chứ? Xích Ngọc điên cuồng cười lớn, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn nước mắt. Trong lòng hắn đang đau cho y, đang khẩn trương vì y, vì y lớn tiếng uy hiếp nàng. Chẳng lẽ trong lòng hắn nàng thật sự một chút địa vị cũng không có sao? Vương gia, phát sinh chuyện gì? Phía sau các vị tướng quân cũng đã đi tới, cũng bị tình huống hỗn loạn trước mắt xào đến khó hiểu, chỉ có thể ra tiếng hỏi vương gia. Chỉ thấy vương gia không để ý bọn họ, vẫn khẩn trương nhìn chăm chú vào phía trước. Nhìn theo ánh mắt của vương gia, mọi người lại cả kinh. Ở đây đang diễn ra chuyện gì à? Quân, người không sao chứ? Vương gia, đây là chuyện gì? Người tứ tề vừa thấy Ngạ Quân liền chấn kinh, trên cổ còn có tơ máu, cấp biến độ những bất hòa lúc trước đều tạm gác lại. Hiện tại hắn chỉ muốn biết Ngọc Nhi kia vì sao lại kèm hai bên của quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hừ, lại tới một người nữa. Xích Ngọc đột nhiên nói một câu khó hiểu. Người trốn không thoát đâu, mau thả quân ra. Cẩn Hiền không trả lời người tứ tề, lại không để ý tới Xích Ngọc, chỉ trầm giọng nói với Xích Ngọc. Vung tay lên, một đội cung thủ liền xuất hiện ở trước mặt Xích Ngọc. Trốn không thoát sao? Ta không tin. Mặt quần của người còn đang trong tay ta. Xích Ngọc cười yêu giả, đối với Cẩn Hiền ái mùi nói, sau đó liền biến sắc, hét lớn. Không muốn y chết, đều tránh ra cho ta. Kiếm trên tay cần kề sâu vào, đã có máu chảy ra. Mặt biến sắc cực nhanh, Lâm Ngạo Quân bị nàng kiềm hai bên, đang đổ máu không ngừng, ở trong lòng tán thưởng nói. Hảo mẫu tắc kệ hoa xinh đẹp à? Đừng, đừng làm y bị thương. Ngụy Tứ Tề khẩn trương ra tiếng nói, lại chuyển hướng Cẩn Hiên nói. Vương gia! Ý tứ thập phần rõ ràng, phóng nàng đi thôi, chỉ cần nàng không làm quân bị thương là được rồi. Cẩn Hiên trầm mặt một chút, ta lại là vung lên, mọi người vây quanh chậm rãi tản ra. Xích Ngọc kèm hai bên Ngạo Quân, không coi mọi người ở đây ra gì, đi ra ngoài danh trướng. Thấy Âu Dương Cẩn Hiên vẫn mang theo người, theo sát phía sau, Xích Ngọc đột nhiên xoay người lại, quỷ mị cười nói. Đứng ở kia, cấm nhúc nhích. Nếu ta bị dọa, không biết xảy ra chuyện gì à? Nghe những lời này, Cẩn Hiên chỉ phải hạ lệnh, không thấy hành động thiếu suy nghĩ. Trơ mắt nhìn hai người càng lúc càng xa, thẳng đến khi không còn thấy thân ảnh của hai người nữa. Vương gia, làm sao bây giờ? Quân sư y... Ngụy Tứ Tề vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía Cẩn Hiên, hắn muốn đi cứu quân. Tứ Tề, đừng lo lắng, quân không có việc gì. Cẩn Hiên tuy là đối với Ngụy Tứ Tề, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chú vào nơi Ngạo Quân biến mất. Hừ, ta đã sớm nhìn ra được nữ nhân kia không phải là người tốt, nhưng chính quân sư lại bị nàng mây hoặc, không rõ thật hư. Tốt lắm, tôi lãnh hậu quả đi. Triệu Chi Dương khinh thường hừ lạnh nói. Kỳ thật nội tâm cũng thật lo lắng an toàn của Ngạo Quân, nhưng vẫn còn tức chuyện Ngạo Quân đánh Nguyệt Oánh, là Nguyệt Oánh thương tâm mà thôi. Vì phần chuyện đánh hắn, hắn cũng chẳng để ý tới. Chi Dương! Ngụy Tứ Tề sinh khí trống Triệu Chi Dương một tiếng. Hắn biết Chi Dương còn sinh khí, nhưng tại thời điểm này còn nói như vậy cũng đã quá phận. Ta... Triệu Chi Dương còn muốn nói cái gì lại bị Cẩn Hiên đánh gãy. Được rồi. Cẩn Hiên trầm giọng nói, lại quay đầu đối với mọi người, vẫn vậy nói. Các vị tướng quân, quân sự cho tới bây giờ vốn không bị Ngọc Nhi mê hoặc. Này hết thảy chỉ là kế hoạch mà thôi, một cơ hội duy nhất để phá trận huyết hồn thiên can bát quái trận. Cái gì? Vương gia, người nói những chuyện này hết thảy đều là kế sao? Có ý tứ gì? Ngụy Tứ Tề nửa là kinh hỉ, nửa là nghi hoặc nói. Thật sự chính là một kế sách sao? Hắn chỉ biết quân không phải là người như thế. Chính là đây là cái gì? Vì cái gì là phải gạt bọn họ chứ? Đúng vậy vương gia, người nói chúng ta trách làm quân sư sao? Triệu Chi Dương vội vàng hỏi, bọn họ thật sự trách làm quân sư sao? Quân sư thật sự cho tới bây giờ vốn không có phản bội Nguyệt Oánh sao? Chẳng lẽ quân sư đã sớm biết Ngọc Nhi kia không phải người tốt? Hồng Tương Quân cũng mở miệng hỏi. Vương gia! Tất cả mọi người đã phạm sai lầm sao? Ra tiếng hỏi, việc này đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Quân sư vẫn là người bọn họ tốt ngưỡng mộ, đột nhiên biến thành người như vậy, trái tim bọn họ đều thật băng giá. Giống như là vẫn luôn tín ngưỡng vị thần, đột nhiên có một ngày có người nói cho bọn họ biết người kia không phải là thần, đó là ma. Hiện tại vương gia nói như thế, bọn họ lần nữa có hy vọng, bọn họ tín ngưỡng không sai. Việc này hiện tại không tiện nói rõ, có khả năng quân sư đã vào trong huyết hồn thiên can bát quái trận. Bọn vương phải đi đến đó, đêm này chính là cực âm chi đêm, thành bại chính là lúc này. Cẩn Hiên thành âm trầm thấp, chậm rãi rơi vào trong tay của mọi người, làm cho bọn họ đều tĩnh lặng lại. Cẩn Hiên nhìn quét mọi người, liếc mắt một cái, xoay người đi về phía trước. Đi vài bước rồi ngừng lại, nhưng không quay đầu, nói. Không có mệnh lệnh của bổn vương, bất luận cái nào cũng không được phép đi theo. Ngừng một chút lại nói tiếp. Nếu bổn vương và quân sư không trở về, Tứ Tề, người tạm thời tiếp lãnh đại quân, rút về Lạc Vân Thành, báo cáo chi tiết tình huống cho hoàng thượng. Nói vừa xong, người đã biến mất ở trước mắt của mọi người. Chi Dương, quay về, người muốn cãi quân lệnh của vương gia sao? Thấy Triệu Chi Dương muốn đuổi theo, Ngụy Tứ Tề lớn tiếng quát. Cho dù phải bị quân pháp xử trí, ta cũng phải đi. Người vừa nãy không nghe vương gia nói sao? Đó là di ngôn, chẳng lẽ người nghe không hiểu sao? Ta không thể để vương gia và quân sư có việc gì à? Triệu Chi Dương cũng gào thét lớn, xoay người, liều lĩnh chạy về phía trước. Ngụy Tứ Tề nhảy về phía trước, đi tới trước mặt Triệu Chi Dương, nắm lấy bả vai của Triệu Chi Dương, hoảng hốt nói. Bình tĩnh một chút, người đi thì làm được cái gì? Người giúp được họ sao?